Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 736 Ino kế hoạch. Chương 736 Ino kế hoạch. Chino sẽ không đem ngoại tinh nhân quá đương hồi sự. Hắc trừ 3.500 chết như vậy đa trí tuệ sinh mệnh. Nàng cũng chính là cảm khái một chút, cấp điểm tư nhân phương diện trợ cấp. Đây là cực hạn, đối với màu lam tinh cầu, đối với ninja, nàng là có cảm tình. Phương diện này, nàng cảm thấy chính mình đã chịu 6 lão sư ảnh hưởng, về sau sự khó mà nói. Khả năng theo thời gian trôi đi, nàng cảm tình sẽ đạm mạc, khả năng tình cảm mãnh liệt sẽ biến mất. Nhưng vào giờ này khắc này, nàng cảm thấy chính mình hẳn là giống 6 lão sư học tập. Cấp nhẫn giới. Cấp các ninja lưu lại một ít đồ vật, lưu cái gì đâu. 6 lão sư, mỗi người như long. Mỗi người trong lòng đều có thần thụ ý tưởng ở trên người nàng đã chứng minh rồi. Cái này ý tưởng có lệch lạc. Thông qua chakra chi loại ở tinh thần thế giới gieo trồng ra tới thần thụ đều là 6 lão sư thụ. Không phải ninja chính mình thụ. Dùng nhưng thật ra có thể sử dụng. Chính là hiệu quả thiếu chút nữa ý tứ, cái này mục tiêu cùng phương hướng là đúng. Nhưng là thủ đoạn không đúng, Ino liền lợi dụng chính mình trong tay tài nguyên cùng tri thức. Đối 6 lão sư ý tưởng tiến hành tu chỉnh, nàng chuẩn bị ở nhẫn giới một chút thi hành mộc độn nhẫn. Thuật cùng tiên nhân hình thức, học được mộc độn, liền có thể gieo trồng chính mình thần thụ. Học được tiên nhân hình thức, liền có thể hấp thu ngoại giới năng lượng. Bổ dưỡng tự thân, làm nàng một đám đi giáo. Nàng không cái kia kiên nhẫn, cũng cảm thấy quá mệt mỏi. Nàng chuẩn bị đem chính mình học tập mộc độn cùng tiên nhân hình thức khi ký ức, kinh nghiệm, tâm đắc, như là thích khách tín điều như vậy. Thông qua gen đoạn ngắn phương thức bảo tồn xuống dưới. Cung hậu đại ninja học tập muốn làm đến này một bước thật đúng là không dễ dàng. Phía trước không có đầu mối, lại như thế nào suy nghĩ cũng vô dụng. Cũng may đại giới vương võ đạo đại hội làm nàng thấy được một ít hy vọng. Này đó chính là đại giới vương nguyện ý lấy ra tới đổi tài nguyên quy tắc chung. Các ngươi nhìn xem, có cái gì chúng ta có thể sử dụng đến sao? Nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng Mộc Diệp mấy cái cao tầng nói qua. Lúc sau tìm tới Orochimaru cùng Amado, làm hai người hiệp trợ chính mình chế tạo Animus. Vì thế nàng yêu cầu bày ra một cái danh sách. Chờ thi đấu sau khi kết thúc, dùng tín dụng điểm từ đại giới vương nhà kho đổi, cơ hội khó được. Orochimaru cùng Amado nhìn kỹ nàng mang đến đổi danh sách, đồ vật quá nhiều. Rất nhiều trang bị, quang xem tên cũng không biết là cái gì ngoạn ý. Chỉ có thể dự đoán, cái này gen già quét đơn nguyên quan chắc trang bị khả năng yêu cầu dùng đến. Amado nói, Ino ở danh sách thượng đánh cái câu, Orochimaru chỉ vào mặt khác hạng nhất nói. Ino quân, cái này cái gì 1099 hành tinh viễn cổ nước suối nói là có thể nhìn đến tổ tiên năm đó săn thú khi. Cảnh tượng, ta cho rằng có thể phụ trợ đọc lấy gen tin tức, hảo. Cái này cũng coi như thượng, ta nhìn xem tồn kho lượng, còn hành, này thủy còn có 1 tấn nhiều đâu. Cũng đủ chúng ta đổi, gen, khoa học, nhẫn thuật, máu, ký ức, các mặt, phàm là nhìn đến có điểm liên hệ. Ino bên này toàn đánh dấu thượng, như thế nào đổi. Kỳ thật võ đạo đại hội người dự thi, chẳng sợ đạt được quán quân. Cá nhân có thể đổi số lượng cũng hữu hạn. Ẩm thực, dừng chân, trò chơi, tích tiểu thành đại, này đó mới là kiếm lấy tín dụng điểm đầu to, Ichiraku mì sợi. Làm một gian tiệm mì sợi, đổi một đài song xoắn ốc gen sinh mệnh duy trì trang bị. Đây cũng là hợp tình hợp lý, đúng không? Thiêu thịt quy, làm một nhà thịt nướng cửa hàng. Dùng tín dụng điểm đổi một bức Y225 một hình nhân loại gen đồ phổ. Nói vậy đại gia cũng sẽ không nói cái gì đi. Bọn họ dùng tín dụng điểm đổi mấy thứ này, Ino sẽ dùng ngang nhau số lượng vàng bạc tới bồi thường này đó cửa hàng lão bản, theo như nhu cầu. Đây là phi thường công bằng giao dịch, mấy ngày kế tiếp thời gian. Các tư này trước, Ino không có gì sự làm. Liền mang theo thê nữ ở võ đạo thôn du ngoạn. thuận tiện nhìn xem các nơi sinh ý, Ichiraku tiệm mì sợi vị trí không tồi. Sinh ý so dự đoán còn muốn hỏa bạo. Tay đánh đại thúc cùng xương bồ tiểu tỷ tỷ đã lo liệu không hết, Naruto nhìn hai ngày luận võ. Lúc sau liền xung phong nhận việc mà tiến đến hỗ trợ. Cái này thời không bởi vì Ino duyên cớ. Naruto quang huy ảm đạm không ít. Ảnh phân thân chi thuật căn bản không phát huy ra nhiều ít tác dụng, hiện tại hảo. Chữ thiên đệ nhất hào làm công người lên sân khấu, hàng trăm hàng ngàn cái Naruto ở tiệm mì sợi hỗ. Chợ, lúc sau hắn đem chính mình thân cha Namikaze Minato cùng Jiraiya đều kêu qua đi, tổ tôn đệ tam. Người ăn cơm ở tiệm mì sợi làm công. Một đám vội đến chân đánh cái ót. Chẳng sợ Naruto sử dụng ảnh phân thân chi thuật, vẫn như cũ ngăn không được rất nhiều trí tuệ chủng tộc chen chúc tới. Minato tưởng đem Kakashi cũng kêu lên. Kakashi cười gượng hai tiếng. Cảm ơn, ta và các ngươi không thân. Như vậy rất bức cách sự tình liền không cần kêu ta, võ đạo thôn tiệm mì sợi khẳng định sẽ không. Giống Mộc Diệp như vậy nhỏ hẹp, bên này có điểm giống tiệc cơ động. Khách nhân nhiều, nơi sân đồng dạng thực rộng lớn, tiểu hoa hướng dương vừa mới hơn 2 tuổi một chút. Dạ dày gì đó vẫn là tương đối nhược, làm nàng ăn những cái đó ngoại tinh kỳ quái đồ ăn. Không phải không thể ăn. Chính là ăn xong sau có điểm không thoải mái, Otsutsuki nhất tộc ở phương diện này vĩnh viễn cũng. So ra kém người Saiya, Son Gohan bên kia là chay mặn không kỵ, trừ bỏ sắt thép, cái gì đều có thể ăn. Tiểu hoa hướng dương có thể so không được, một nhà ba người ở nơi khác đi dạo nửa ngày. Lại về tới Ichiraku mì sợi bên này ăn, quê nhà đồ ăn, Ino. Hinata, tiểu hoa hướng dương, tới. Đây là các ngươi mặt. Naruto ảnh phân thân cho các nàng bưng lên ba chén mặt. Hinata thực khách khí mà nói một câu. Cảm ơn. Naruto quân, Ino đồng dạng gật gật đầu. Tỏ vẻ cảm tạ. Naruto dùng ảnh phân thân chi thuật ở tiệm mì sợi làm công. Có thể so đương Hokage vui sướng nhiều, cũng chính là hắn đã kết hôn. Bằng không cưới xương bồ tiểu tỷ tỷ. Kế thừa tay đánh đại thúc quán mì. Đem ái truyền lại đi xuống. Kỳ thật cũng không tồi. Đang lúc nàng miên man bất định thời điểm, một đạo tối nghĩa năng lượng dao động đột nhiên tiến vào nàng cảm giác phạm vi. Ai? Nàng tả hữu nhìn xem. Phát hiện không có gì dị thường. Ha ha. Thật là ngượng ngùng. Bụng có điểm đói bụng. Không cẩn thận lộ ra một tia năng lượng. Có phải hay không quấy dày đến ngươi nhóm? Màu lam làn da. Màu bạc trường tóc quan. Màu tím đồng tử cùng môi. Trên cổ treo một cái màu lam nhạt quang hoàn, vóc dáng cao nam nhân đột ngột mà xuất hiện ở các nàng bên cạnh. Hiện trường ngoại tinh nhân quá nhiều. Cao cái nam nhân trang điểm cũng không tính quá quái dị. Tiểu hoa hướng dương cùng Son Gohan tiếp xúc một thời gian, trở nên rất có lễ phép. Cho rằng trước mắt vóc dáng cao nam nhân cũng là ba ba bằng hữu đâu. Nhìn đối phương tuổi tác cùng giới tính. Thúc thúc hảo, ha ha, người hảo, thật là hảo ngoan a. Nhìn đến tuổi này tiểu nữ hài ta liền nhớ tới tỷ tỷ của ta. Tên kia khi còn nhỏ thật là cái đại ma vương a. Cao cái nam nhân cười đến thực ôn hòa. Hắn ý bảo một bên không vị, ta có thể ngồi xuống sao? Loại này cấp bậc tồn tại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chính là vì ăn một ngụm mì sợi. Ino không hiểu ra sao, đương nhiên có thể, cao cái nam nhân rất có phong độ mà ngồi xuống. Naruto ảnh phân thân lại đây dò hỏi hắn ăn cái gì. Lúc sau đi trước sau bếp thông chi bên kia Naruto ảnh phân thân, thời gian không dài. Một chén nóng hầm hập mì sợi liền cho hắn bưng đi lên. Cao cái nam nhân đại hỉ, như là nhìn đến cái gì thần thánh đồ vật giống nhau. Đối Ino một nhà ba người gật đầu ý bảo. Lúc sau liền lo chính mình ăn lên. Tấu chương xong, hết chương.